Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, Senmei miệng độn. Rất cẩn thận, này có thể không phải tác phong của ngươi. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, Uchiha Madara ánh mắt âm trầm. Chutetsu Senmei này không có gì đặc biệt, một câu nói đã hoàn toàn đâm thủng Uchiha Madara lòng tự ái, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh. Ở Chutetsu Senmei trước mặt căn bản không dám phát tác cái cảm giác này. Để Uchiha Madara có một loại trở lại khi còn bé ảo giác ở những cường giả kia trước mặt. Chỉ có thể ẩn nhẫn, cũng may Uchiha Madara tuy rằng ngông cuồng ngạo mạn, nhưng cũng không phải là không thể ẩn nhẫn, người hắn có thể vì kế hoạch của hắn. Ở âm u lòng đất, dựa vào ngoại đạo ma tượng treo sinh mệnh mấy chục năm, tự nhiên cũng có thể khoan dung Chutetsu Senmei nho nhỏ trào phúng, muốn có được. Nhất định phải có trả giá, Uchiha Madara lãnh đạm nói. Cõi đời này nào có không làm mà hưởng sự tình, ta đưa ngươi triệu hồi thế giới này. Không hạn chế sự tự do của ngươi, còn để ngươi điều khiển Obito triển khai luân hồi thiên sinh, đưa ngươi phục sinh. Từ mà trở thành thập vĩ Jinchuriki, ta đã thể hiện ra đầy đủ thành ý, Chutetsu Senmei có ý riêng. Nói rằng chỉ ít hiện tại Uchiha Madara còn không cách nào phản kháng. Chutetsu Senmei trầm mặc chốc lát. Uchiha Madara đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nói, thần thụ là tất cả chakra khởi nguồn. Người muốn vượt qua lục đạo tiên nhân, nhất định phải hiểu rõ thần thụ lai lịch. Nếu như ta đoán không lầm, đây chính là mục đích của ngươi đi. Xác thực, Chutetsu Senmei không hề che giấu chút nào nói rằng cùng Uchiha Madara người như vậy. Chutetsu Senmei cũng không cần che giấu giấu. Song phương đều là hiểu rõ một ít ngàn năm trước lịch sử người. Hơn nữa, đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ đó rất dễ dàng liền có thể từ đối phương hành vi bên trong đoán ra mục đích của đối phương, có điều từ Uchiha Madara trong lời nói, Chutetsu Senmei cũng đoán ra một vài thứ, hay là Uchiha Madara ở đối với thần thụ cùng thập vĩ lý giải lên muốn vượt qua Chutetsu Senmei rất nhiều. Nhưng Uchiha Madara căn bản không biết Osusuki Kaguya chân chính lịch sử. Hakzetsu căn bản sẽ không nói cho hắn chân tướng, có điều bất kể là thần thụ vẫn là thập vĩ. Tuy rằng kẻ nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng cũng hoàn toàn không có lý trí so sánh với đó. Osusuki Kaguya vừa phục sinh hồi đó tuy rằng có chút ngốc manh, nhưng ít ra là có thể câu thông, thần thụ cũng không thuộc về thế giới này. Ta nghĩ biết thần thụ lai lịch. Chutetsu Senmei hỏi, vậy ngươi chỉ có thể đi hỏi lục đạo tiên nhân. Ngươi có thể thử nghiệm lợi dụng uế thổ chuyển sinh, triệu hoán lục đạo tiên nhân thử xem. Uchiha Madara lạnh nhạt nói. Chutetsu Senmei nghe vậy âm thầm gật gật đầu, cũng đúng. Ở Uchiha Madara nhận thức bên trong, Hakzetsu là ý chí của hắn hóa thân, mà Uchiha Madara đối với thần thụ hiểu rõ hoàn toàn đến từ chính bị Hakzetsu sửa đổi cái kia bia đá, hay là Uchiha Madara đối với thần thụ hiểu rất rõ, nhưng đối với thần thụ lịch sử tuyệt đối không có Chutetsu Senmei biết đến nhiều. A, nếu như thật đến vào lúc ấy, hay là ta sẽ thử xem. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, ánh mắt cân nhắc nhìn Uchiha Madara, lẽ nào đây chính là hắn lá bài tẩy. Uchiha Madara nghe vậy trong lòng kinh nghi bất định, nếu như Chutetsu Senmei thật có thể lợi dụng uế thổ chuyển sinh, đem lục đạo tiên nhân triệu gọi về. Như vậy mặc dù Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, ở có điều cùng lục đạo tiên nhân cùng một đẳng cấp, mà lục đạo tiên nhân nắm giữ uế thổ chuyển sinh, thân thể không nhưng có vô hạn chakra, càng là thân bất tử, có điều lục đạo tiên nhân chết rồi nhiều năm như vậy. Uchiha Madara để Bạch Zetsu điều tra mấy chục năm, cũng không có tìm được lục đạo tiên nhân nơi táng thân. Uchiha Madara có thể không tin Chutetsu Senmei sẽ tìm được lục đạo tiên nhân phần mộ. Nghe ta nói rồi nhiều như vậy, lẽ nào ngươi trong lòng liền không có ý nghĩ khác sao? Chutetsu Senmei giọng nói chợt biến đổi. Dụ dỗ nói, kỳ thực coi như ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki, cũng chỉ có điều đạt đến lục đạo tiên nhân trình độ mà thôi, coi như sức mạnh to lớn. Nhưng trong lịch sử cũng có người đạt đến qua cảnh giới này, vậy căn bản không tính là gì, thế giới này rất non nớt. Đại đa số ninja sức mạnh đối với chúng ta tới nói dường như run rế. Chutetsu Senmei âm thanh tràn ngập ngạo nghễ, khống chế thế giới như vậy, đối với chúng ta tới nói, căn bản không có chút ý nghĩa nào, cũng không cách nào để chúng ta sản sinh quá nhiều cảm giác thành công. Thế giới mới, thần thụ thế giới, cái kia không biết thế giới, mới là chúng ta nên chinh phục địa phương. Ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, hay là thật sự có tân thế giới tồn tại. Uchiha Madara nhìn thẳng Chutetsu Senmei, lãnh đạm trên nét mặt né qua một tia tán đồng cùng hưng phấn. Thế giới này quá nhỏ, mặc dù ngươi và ta trong lúc đó người thắng được thế giới này, cũng không cách nào lại lĩnh hội chiến đấu nhiệt huyết sôi trào. Có điều thần thụ dù sao cũng là ngàn năm trước đồ vật. Muốn điều tra thần thụ lai lịch, nhất định phải nhìn thấy lục đạo tiên nhân. Uchiha Madara nói rằng, như là đang thăm dò, đồng thời vừa giống như là tán đồng rồi Chutetsu Senmei lời giải thích. Đối với tân thế giới sản sinh chờ mong, có điều Chutetsu Senmei giờ khắc này là mộng bức tình. Huống thế nào? Miệng độn phát uy sao? Lẽ nào thuận miệng nói hai câu, thật sự để Uchiha Madara từ bỏ Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sao? Cái này nội dung vở kịch tựa hồ không đúng. Có điều cẩn thận ngẫm lại, Uchiha Madara cùng Chutetsu Senmei kỳ thực là như thế người. Bọn họ đều là muốn trở thành tối cường nhân. Nếu như thật sự có như vậy tân thế giới, như vậy cái này cái gọi là ninja thế giới liền không đáng giá một đồng. Uchiha Madara ở thời niên thiếu, xác thực là ham muốn hòa bình tốt thiếu niên. Nhưng theo Seragon tiến hóa, cũng mang ý nghĩa Uchiha Madara trải qua vô số tuyệt vọng, mà chính là như vậy tuyệt vọng mới để Uchiha Madara nội tâm vặn vẹo, muốn thông qua ảo thuật đến sáng tạo một cái hòa bình thế giới. Nhưng nếu như thật sự muốn đi tới tân thế giới, như vậy trước lúc ly khai, hoàn thành nhẫn giới thống nhất, cũng lập ra đời kế tiếp người thừa kế, hay là mới là phương thức tốt nhất. Dù sao cái kia tân thế giới là thần thụ thế giới, hay là nơi đó cường giả khắp nơi, muốn ở thế giới kia đặt chân nhất định phải ủng có sức mạnh mà thập vĩ. Nhưng là ninja thế giới trí cao sức mạnh mang đi chakra khởi nguồn thập vĩ. Hay là ninja sức mạnh sẽ từng bước suy nhược. Cuối cùng tất cả mọi người đều biến thành người bình thường. Thế giới thống nhất đương nhiên là hòa bình tốt nhất phương thức. Thế nhưng, lẽ nào thật sự muốn cho Osusuki Kaguya đoạt xác Uchiha Obito sống lại không? Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, cùng Uchiha Madara tổ đội đi tới tân thế giới. Hay là cũng là cái không sai, tuyệt đối thật giống Osusuki Kaguya đi tới thế giới này. Ban đầu mục đích cũng là vì mang về thần thụ chứ. Nếu như cùng Osusuki Kaguya nói một chút, ba người tổ đội, nha, thêm vào Mei Terumi chính là bốn người, lắc lắc đầu. Chutetsu Senmei đem những này không thiết thực ý nghĩ tung sau đầu Uchiha Madara. Hiện tại còn chưa đủ lấy tín nhiệm. Một cái tâm lý vặn vẹo đến biến thái, thậm chí ý đồ hủy diệt thế giới người, làm sao sẽ như vậy dễ dàng liền từ bỏ? Hay là hắn chỉ là đang thăm dò, muốn gặp được lục đạo tiên nhân? Nhất định phải trước tiên phục sinh thập vĩ. Chutetsu Senmei từ tốn nói cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.